Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 583 Milestone. Bella tùy ý mà xua tay. Không cần để ý ta. Nếu chiến đấu độ chấn động sao thấp nói, ta đại khái có thể ở bên này sinh tồn 10 ngày tả hữu. Vẫn là lo lắng Optimus Prime đi. Các ngươi tìm được Decepticon tung tích sao? Chúng ta muốn đi chỗ cao tìm kiếm tín hiệu nguyên. Già chỉ vào núi cao xa xa, Autobot vẫn là không hiểu được thủ đoạn của nàng. Không biết nàng ở khí nitơ như vậy dày đặc tinh cầu lại không có hít thở không thông mà chết nguyên. Nhân, này không khoa học. Bất quá lúc này có càng chuyện quan trọng. Bọn họ thực mau liền đem lực chú ý đặt ở nghĩ cách cứu viện Optimus Prime trên người. Bọn họ yêu cầu bò đến đỉnh núi. Tài năng xác định phương vị cùng tìm tòi phương hướng. Đây cũng là truyền tống một cái hoàn cảnh xấu. Hành động quá hấp tấp. Nếu là cưỡi phi thuyền vũ trụ tiến đến, rất nhiều công tác có thể ở tầng khí quyển bên ngoài đi làm. Không đến mức tới rồi hành tinh bên trong mới bắt đầu điều tra, đi đi dừng dừng. Thỉnh thoảng tu chỉnh phương vị, ở Bella dựa vào áo choàng cách mặt đất phi hành thời điểm. Vài vị Autobot chỉ có thể đi bộ. Saturn V hoặc là nói là Titan tinh so trong tưởng tượng còn muốn hoang vắng, nơi này áp suất không? Khí so địa cầu muốn lớn một chút, tinh cầu bị dày đặc tầng mây bao vây, độ ấm so thấp, cũng may mấy người đều đối hoàn cảnh không có gì yêu cầu. Bọn họ thực mau liền vượt qua có chút khổng lồ ethan ao hồ, chợt buông xuống khuê trần bạo làm mấy. Người tìm tòi tốc độ chậm một mảng lớn, Bella thực chán ghét này đó công nghệ cao chủng tộc. Bởi vì đối phương công nghệ cao rất nhiều thời điểm đều đối ma pháp có thật lớn khắc chế tác dụng. Nàng cũng không biết nên như thế nào phản chế. Lúc này trải rộng tinh cầu nội sóng điện từ quấy nhiễu khiến cho nàng tìm tòi không đến nhiều ít hữu dụng tin tức, khuê trần bạo càng là làm quấy nhiễu đạt tới cực hạn. Mãnh liệt gió lốc quát lên quả thực là không dứt, không có nửa khắc ngừng lại. Cho dù là tránh ở ra phía sau, Bella vẫn như cũ đi được thực gian nan. Nàng nói, chúng ta phân công nhau tìm. Đừng cùng cái này gió lốc phân cao thấp. Hành, gia cũng tán thành nàng đồng bạn địa vị. Không có gì người địa cầu gầy yếu bất kham. Chỉ có thể ở phía sau cố lên trợ uy ý niệm, mấy người phân phối một chút tìm tòi phương hướng. Autobot ở chiến đấu phương diện không bằng Decepticon. Nhưng đánh như vậy nhiều năm không bị tiêu diệt. Tự nhiên cũng có độc đáo chỗ. Bọn họ đối với tìm tòi điện tử tín hiệu phi thường am hiểu. Ra liền tìm tới rồi trên tinh cầu này 4 cái tương đối cường điện tử tín hiệu. Khắp nơi đều có khả năng là Decepticon căn cứ. Bọn họ 4 người vừa lúc phân công nhau tìm tòi, Bella 4 tuyển 1. Tùy tiện tìm cái mục tiêu. Lúc sau từ xe cứu thương trong tay bắt được một quả thông tin đồng hồ. Clock of Levitation ở ma lực cổ đãng tiếp theo phi tận trời. Nàng lao ra khuê trần bão. Hướng về viên tinh cầu này tây bắc phương bay đi, gia tốc. Gia tốc, lại gia tốc. Bella không ngừng đối Clock of Levitation phát ra gia tốc mệnh lệnh. Nàng như là một đạo màu đỏ thẫm mũi tên. Thẳng tắp mà xẹt qua phía chân trời, phía trước chịu giới hạn trong thân thể tố chất. Phi hành khi nhiều nhất duy trì ở á vận tốc âm thanh trạng thái. Hiện tại thân thể cường tráng không ít. Clock of Levitation đã có thể mang theo nàng bay ra vận tốc âm thanh trình độ, phi hành là phi. Thường vui sướng một sự kiện. Chẳng sợ cái này năng lực phi hành không thuộc về tự thân. Nàng vẫn là cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Mắt thấy đại địa ở chính mình dưới chân. Ngẩng đầu liền sẽ nhìn đến thật lớn thổ tinh tràn ngập chính mình hơn phân nửa cái tầm nhìn. Phảng phất duỗi ra tay là có thể sờ đến. Cái loại này sảng khoái làm người say mê, Bella tránh đi tinh cầu mặt ngoài tuyệt đại đa số trần bão. Bất quá không trung tia chớp đối nàng nhưng thật ra có không ít uy hiếp. Nàng cũng không dám phi đến quá nhanh, gì? Đó chính là ra nói mục tiêu đi. Thoạt nhìn không giống như là Decepticon căn cứ A. Kia 3 vị Autobot đều sẽ không phi hành. Tự nhiên là Bella cái thứ nhất tìm được mục tiêu, nàng ở không trung xem qua đi. Phát hiện là một tòa cực kỳ tàn phá vật kiến trúc. Xem nền, cái này kiến trúc vuông vức, có điểm như là người Maya kim tự tháp. Bất quá càng thêm đầu tiễu. Chỉ dư lại kia nói trên vách tường còn vẽ một cái phẳng phất ở bên trong cắt ra giải Mobius ký. Hiệu, nơi này hảo quỷ dị a. Người cảm thấy nơi này có nguy hiểm sao? Bella hỏi Cloak of Levitation, áo choàng vạt áo dựng thẳng lên. Nhanh chóng giơ hai hạ, có nguy hiểm. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Nơi này thế nhưng có khả năng nhiễu ta bói toán. Thực kỳ lạ địa phương a. Bella đối với Titan tinh bên này tin tức hiểu biết không nhiều lắm. Nàng biết Eternal tộc, biết Thanos không ít hắc lịch sử vẫn là bởi vì The Avenger điện ảnh duyên cớ, không cần cỡ nào. Phong phú tri thức nàng là có thể nhìn ra đây là một cái phong ấn nơi. Này tòa như là miếu thờ, hoặc là thần điện giống nhau kiến trúc bên trong giống như cất giấu một cái đại boss a. Ai bị phong ấn tại nơi này đâu? Tổng không phải là Thanos đi. Nàng mang theo tò mò. Lại đi phía trước phi hành vài dặm mà, lại đây. Lại đây, ta ban cho ngươi lực lượng. Ngươi muốn ma lực, ta có thể cho ngươi cường đại ma lực. Ta đá quý. Thanos, ăn trộm. Ta đá quý. Pha tạp nói nhỏ thanh ở nàng trong lòng vang lên. Bella tử thủ chính mình tâm linh. Lợi dụng chính mình thần chức rất là tiểu tâm mà đi nhìn trộm đối phương, đây là bí ẩn thần chức. Khuyết điểm, cùng lôi thần Thor làm việc xúc động. Hoang ngôn thần Loki giải khởi rối đến chính mình đều lừa là một cái đạo lý. Một khi đề cập đến cái gì bí ẩn sự, bát quái sự, Bella liền đặc biệt hưng phấn. Nhìn đến người khác cãi nhau nàng liền nghĩ tới đi xem. Có người ẩu đả nàng liền chạy tới vây xem. Gặp được bí ẩn sự nàng liền có điểm khống chế không được chính mình, chuyện gì đều muốn biết. Lại muốn theo đuổi bí ẩn. Đây là thực mâu thuẫn một cái tâm thái, lúc này Bella cẩn thận công nhận. Cách thời gian, cách không gian xem qua đi. Nàng trước mắt chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám. Đương nàng đem chính mình thị giác kéo xa. Lúc này mới phát giác. Chính mình bên cạnh vẫn là có ánh sáng. Chỉ là phía trước xương đen quá mức khổng lồ, đây là cái gì ngoạn ý? Bella đoán mò, mơ hồ cảm thấy xương đen tựa hồ là cá nhân hình. Theo sau lại cảm thấy không giống. Thứ này có cánh, có cái đuôi, là long. Cùng nàng trong ấn tượng long cũng không quá giống nhau. Xương đen hoàn toàn không có chống cự nàng nhìn trộm. Ngược lại buông ra một bộ phận tinh thần thế giới. Làm nàng tùy tiện xem, ở xương đen buông ra quá vãng trong trí nhớ. Một cái màu tím làn da nam nhân thân ảnh xuất hiện. Người này 2 mét rất cao, phi thường cường tráng, nhưng cùng xương đen một so, tựa như con kiến giống nhau lớn nhỏ. Màu tím nam nhân thoạt nhìn tựa hồ cùng xương đen ở nói chuyện với nhau cái gì. Theo sau hắn thừa dịp xương đen không chú ý. Từ xương đen trong thân thể trộm đi một quả phiếm màu vàng vầng sáng đá quý, một màn này đối Bella. Tới nói liền tương đối rõ ràng. Màu tím nam nhân cứ việc tướng mạo mơ hồ. Nhưng Bella thực xác định, kia hẳn là chính là Thanos. Màu vàng đá quý còn lại là cùng Eye of Agamotto đồng cấp Infinity Stone. My Stone, 6 cái Infinity Stone có bao nhiêu cường đại? Phàm là xem qua điện ảnh cơ bản đều biết. Nàng tự nhiên cũng rất rõ ràng, Bella thân thiết hơn tự tiếp xúc qua Time Stone. Phía trước phía sau dùng hơn 300 biến. Đã phi thường quen thuộc. Đối với này đó bên trong bao hàm vũ trụ quy tắc cùng căn nguyên năng lượng tinh túy đá quý nàng phi. Thường có hứng thú, xương đen triển lãm ra tới Infinity Stone càng là làm nàng tim đập thình thịch. Đó là My Stone A. Hết chương.